đốt em một viên kẹo đường. Chương 46-1, góc truyện audio.com, editor, tìm tứ phương 2, Vì Như Hạ đẩy anh ra, thân thể lạc đường trong nháy mắt phản ứng lại, bàn tay đặt ở sau gáy Vì Như Hạ thu về, khớp xương có chút trắng, hai người tách ra. Trong không gian tràn đầy khí lạnh, Vì Như Hạ cảm thấy mình giống như một quả cầu lửa đang cháy hừng hực bị lạc đường thiêu đốt lên. Đầu óc cô nóng lên, nhìn lạc đường trước mặt đang tận lực khắc chế, hơi liếm liếm môi dưới, che giấu trái tim đang loạn nhịp sau nụ hôn bất ngờ kia, cười khẽ một tiếng. Lạc đường nhớ rõ lời cô nói, tuân thủ hứa hẹn đối với cô, anh chỉ đang đợi. Nhớ tới câu đầu tiên vừa rồi lạc đường nói với cô, Vì Như Hạ cảm thấy mình thật sự quá tàn nhẫn. Sau khi cùng lạc đường ăn cơm chiều, Vì Như Hạ trở về khách sạn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới An Thành, vốn vẫn luôn lệch múi giờ không ngủ được nhưng mà không nghĩ tới sau khi tắm rửa lên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ được. Cô mơ một giấc mộng, mơ thấy lần đầu tiên lạc đường hôn cô ở sân trượt băng. Tình cảm của cô và lạc đường nước chảy thành sông, không quá oanh oanh liệt liệt nhưng bình lặng mà ấm áp, đây cũng là cuộc sống mà Vì Như Hạ muốn nhất. Đêm nay Vì Như Hạ ngủ rất ngon, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần cũng phấn chấn, Tiểu Ảnh giật mình với khả năng điều chỉnh lệch múi giờ của cô, Vì Như Hạ cười giải thích nói. Chị đã ở trong nước một thời gian dài, gần đây lại thường xuyên về nước, những thói quen giờ giấc sinh hoạt trước kia khi ở trong nước đều trở về. Tiểu Ảnh cười rộ lên, nói. Nghỉ ngơi tốt là được, em còn lo lắng chị nghỉ ngơi không tốt, hôm nay sẽ mệt. Cùng Tiểu Ảnh tán gẫu rồi đến nhà ăn dùng bữa sáng, sau đó lại cùng cô nàng đến rạp hát. Nơi tập luyện đoàn viên sân khấu của rạp hát, lúc Vì Như Hạ đến, trừ bỏ các diễn viên, viện trưởng Vương và Thái Hân Bội cũng ở đây. Thời gian 8 năm, diễn viên rạp hát đã đổi đi một bộ phận, Vì Như Hạ cũng chỉ có thể nhận biết được vài ba người. Bộ kịch này nam nữ vai chính đều là diễn viên mới, Vì Như Hạ đều chưa gặp qua. Nam chính tên Lý Hàn, nữ chính tên Giang Thu. Vì Như Hạ vừa vào cửa, Giang Thu liền nhìn lại. Vì Như Hạ cũng nhìn qua, cô ta có chút khinh thường rời tầm mắt đến bên cạnh, tiếp tục cười nói cùng Lý Hàn. Diễn viên kịch lần này đều có chút khí chất, nhìn có chút ngạo khí, nếu như là bố cô tự nhiên sẽ có thêm mấy phần nội liễm. Mà diễn viên mới, đặc biệt là có thể ngay khi còn ít tuổi giành được vai nữ chính, thường thường lười che giấu tâm cao khí ngạo. Rốt cuộc cô là đạo diễn nhảy dù từ bên ngoài, không quan hệ cùng rạp hát, diễn viên cũng không cần đối cô a dua nịnh hót. Vì Như Hạ cũng không bởi vì ánh mắt của người khác liền hiểu lầm cô ta có địch ý với mình. Lúc cô đi qua cùng nhóm diễn viên chính bắt tay, cũng tự mình giới thiệu. Lý Hàn có khí chất nho nhã, là người có tính cách hiền hòa, cậu ta cười cùng Vì Như Hạ bắt tay, nói. Nghe nói cô là con gái của thầy Vi, thật lợi hại. Ngay từ đầu cậu ta đã có ý khen ngợi như vậy, Vì Như Hạ cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thái Hân Bội bên cạnh giới thiệu nói. Lý Hàn là học sinh thứ ba của dì, lúc con tới An Thành, bọn họ còn ở quê tham gia thi đại học. Sau khi thi đại học xong, đỗ vào học viện hài kịch An Thành, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp được điều đến đây. Trách không được cô cảm thấy cậu ta đối mình rất thân thiết, nguyên lai còn có việc sâu xa này. Vì Như Hạ mới vừa nói, góc truyện audio.com. Xong, Thái Hân Bội lại lôi kéo cô đến bên cạnh Giang Thu nói. Giang Thu cũng vậy, nói đến cũng thật kỳ diệu, bọn họ đều về quê học, sau khi con cùng bố mình đi Anh, bọn họ lại trở lại. Giang Thu lớn lên rất xinh đẹp, đoan trang nhẹ nhàng, cô ấy có khi cao tới 1m65, khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt. Xin chào, biểu tình Giang Thu không có gì biến hóa, bắt tay cùng Vì Như Hạ. Vì Như Hạ cười cười cùng cô ấy bắt tay, nói nhẹ. Xin chào, cô có thể cảm giác ra có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào Vì Như Hạ lại không nghĩ ra. Giang Thu là diễn viên, cô là đạo diễn, chỉ cần cô ta không ảnh hưởng đến việc của cô, không cần biết cô ta trước mặt cô như thế nào, cô cũng lười đi xử lý mâu thuẫn nhỏ không thể hiểu được này. Từ lúc đầu tập luyện đoàn viên, Vì Như Hạ liền rất bận rộn, mà lạc đường so với cô còn bận hơn. Cô còn có thể bớt thời gian đến lạc gia ăn bữa cơm, nhưng lạc đường đến cơ hội về lạc gia ăn cơm cũng không có. Vì Như Hạ ôm Lạc Thập An, vừa cho bé rửa tay vừa hỏi. Anh em lâu rồi chưa về sao? Vâng, Lạc Thập An ngoan ngoãn, bé nói với Vì Như Hạ. Anh nói hết bận sẽ dẫn em đi công viên chơi, cho nên không có thời gian về nhà ăn cơm. Nghĩ đến Lạc Đường cũng dùng đến lý do này dọa Lạc Thập An, bằng không Lạc Thập An nhớ anh trai, đã sớm đi tìm anh. Anh hẳn là bận chuyện ra mắt trò chơi đi. Vì Như Hạ download băng chiến thử chơi một chút, cảm giác không hổ là trò chơi Lạc Đường thiết kế ra, các cửa ải cùng cốt truyện đều sạch sẽ lưu loát, hình ảnh cũng rất đẹp, quả thực già trẻ đều phù hợp, khẳng định có thể thành game hot. Giúp Lạc Thập An rửa sạch tay, mọi người lại ngồi quanh bàn ăn. Lúc ngồi xuống, Vì Như Hạ nhìn thoáng qua người trên bàn, chỉ toàn là phụ nữ. Bố Lạc Đường mấy ngày nay đi Bắc Âu công tác, Lạc Đường bận bịu chuyện trò chơi mới, vậy ông nội Lạc Đường đâu? Ông nội đâu ạ? Vì Như Hạ ở nhà Lạc Đường vẫn rất tự tại, mọi người ở Lạc gia đều rất tốt với cô, giống như cô đang ở nhà mình, hỏi ra cũng giống như là hỏi ông nội của mình. Bà nội Thẩm Trầm Thư vừa nghe cười rộ lên nói. Bệnh viện An Thành muốn thử nghiên cứu một hạng mục mới, nên mời ông nội qua hỗ trợ. Ông nội là viện trưởng trước kia của bệnh viện An Thành, ông là chuyên gia ngoại khoa nổi danh trong ngoài nước. Trước kia chưa về hưu cũng đi khắp thế giới, quen biết rất nhiều bác sĩ chuyên gia nổi tiếng. Lần nghiên cứu hạng mục này, hẳn là hạng mục rất tiên tiến, ông nội phỏng chừng là đi bồi chuyên gia. Chỉ có chúng ta ở nhà thôi. Dương Tư Nhữ bưng ly rượu lên, cười nói. Nào cũng ly, chúc mừng bữa tối chỉ dành cho phụ nữ chúng ta nào. Mọi người trên bàn cười rộ lên, cùng nhau chạm cốc. Lạc Thập An bưng một ly sữa bò vị dâu tây nho nhỏ, sốt ruột chạm cốc. Vì Như Hạ bưng cái ly chạm cùng bé tiểu cô nương Cao Hưng ôm cái ly uống liền một hụm lớn. Ăn cơm xong, Vì Như Hạ đem vé mời xem đoàn viên cho bà nội, Lạc Thập An cầm số vé ở đó, âm thanh bé phá lệ đáng yêu. 1, 2, 3, 4, 5 ông nội, bà nội, ba ba, mama, em ai nha, không có vé của anh. Vì Như Hạ đang uống nước nghe được Lạc Thập An nói, mặt cô hơi đỏ lên. Dương Tư Nhữ phụt cười một tiếng, nhìn thoáng qua tai Vì Như Hạ ửng đỏ, cười nói cùng Lạc Thập An. Có của anh con chứ, đến lúc đó chị Hạ Hạ sẽ tự mình đưa. Vì Như Hạ mặt càng đỏ hơn, vé của Lạc Đường đúng là cô muốn đưa riêng, nhưng cô không biết khi nào anh hết. Góc chuyện audio.com, bận, kéo dài tới tận một tuần trước lúc diễn, cô vẫn đợi Lạc Đường gọi điện. Tính ra hai người đã ba tuần không gặp nhau, cho dù ở trong cùng một thành phố, cũng chưa chắc có thể bảo đảm mỗi ngày đều thấy. Bất quá chỉ cần ở chung một thành phố, trong lòng Vi Như Hạ liền kiên định. Nhận vé của Vi Như Hạ, Lạc Đường nhìn thoáng qua, ngước mắt hỏi cô. Mẹ anh nói em có qua nhà, sao không đem vé của anh cho mẹ luôn? Đối với việc Lạc Đường biết rõ còn cố hỏi, vành tai Vi Như Hạ hơi ửng đỏ, sau khi uống một ngụm nước trái cây, nhẹ nhàng trả lời. Chỉ là em muốn gặp anh. Lạc Đường mi mắt giãn ra, nhẹ giọng cười. Vì Như Hạ cúi đầu cũng cười, cô nhìn Lạc Đường, hỏi. 8 giờ ngày mùng 9 tháng 12, anh có thời gian không? Lạc Đường gõ gõ phím, nhàn nhạt nói. Ngày đó không nhầm thì cũng hết bận rồi. Nhìn mặt Lạc Đường có chút mỏi mệt, Vì Như Hạ rất đau lòng cảm khái một câu, mở công ty thật là quá mệt mỏi. So sánh với Lạc Đường, Vì Như Hạ cảm thấy mình mệt cũng không đáng kể chút nào. Khẩn trương bận rộn vượt qua một tuần nữa, rốt cuộc cũng đến ngày mở màn. Hôm nay bắt đầu diễn, buổi sáng tiến hành tập luyện một lần cuối cùng. Tập luyện kết thúc, diễn viên tản ra, Vì Như Hạ cùng biên kịch quyết định lời kịch cuối cùng. Câu này cũng không cần lắm, tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Biên kịch xác định nói với Vì Như Hạ, ngay từ đầu chỗ này là Vì Như Hạ đưa qua cho bố xem, ông đã góp ý đoạn này. Cô nói xong cùng biên kịch nhưng cô ấy vẫn luôn không chắc chắn, cuối cùng trước khi diễn mới quyết định. Được, Vì Như Hạ đánh dấu, cầm kịch bản sau khi sửa lên đài vừa nói. Tôi đi tìm Lý Hàn nói một chút, cách chương.